Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 90, quốc quân, Khánh Đô, hoàng cung bên trong, quốc quân Thôi Phóng ăn mặc tuyết thật dày ra gấu áo khoác. Nhìn trong ngự hoa viên một chùm hoa mai, thở ra khói trắng, thu đi đông lại a, cũng không biết quả nhân còn có thể hay không sống qua cái này trời đông giá rét. Này tuyết gấu chính là vùng cực bắc một loại đặc biệt yêu thú. Thân dài mấy trượng, toàn thân trắng như tuyết. Nghe đồn hắn da lông có kéo dài tuổi thọ, ôn dưỡng gân cốt, loại trừ hàn độc kỳ hiệu. Càng bởi vì khó mà bắt, mỗi một khối da lông đều xào đến giá trên trời. Cái gọi là so sánh giá cả hoàng kim, đơn giản liền là nhục nhã. Nhưng thân là nhất quốc chi quân, Thôi Phóng có được Khánh Quốc, đủ loại kỳ chân dị bảo muốn gì cứ lấy. Tất nhiên là không tính là gì, chỉ là mặc dù ăn mặc áo lạnh dày cộm, trên mặt hắn cũng là không có bao nhiêu huyết sắc, thân hình đơn mỏng như giấy. Trong cổ thư có một câu hình dung, yếu không nhận áo. Đại khái liền là tốt nhất khắc họa, quân thượng nhất định có thể phúc thọ kéo dài. Nghe nói như thế, bên cạnh hắn nội thị tổng quản lập tức quỳ, cơ hồ là khóc không thành tiếng. Quân trên thân luôn luôn kiện khang, lần này bất quá không quan trọng nhỏ tật, khỏi hẳn về sau, nhất định có thể hưởng phúc thiên thu. Ha ha, Thôi Phóng cười lạnh không nói, bỗng nhiên gãy một chùm hoa mai nơi tay, nhẹ nhàng khẽ ngửi, thuận miệng hỏi, những người kia đều xử lý. Nội thị tổng quản toàn thân run lên, lập tức ứng với, thái y thự chín tên thái y kèm thêm học đồ, gia thuộc người nhà, còn có cung nội cùng này có dính dấp tình nghi thái giám. Cung nữ, tổng cộng 237 người, đều đã xử quyết, thiên tử giận dữ, thây nằm ngàn dặm, máu chảy thành sông. Khánh Quốc quốc quân mặc dù còn không tính chân long thiên tử, nhưng cũng là cát cứ một phương giao long, hời hợt quyết định mấy trăm người sinh tử, không đáng kể chút nào. Mấy ngày nay cung nội quả nhiên là thần hồn nát thần tính, thanh tẩy qua sau mùi máu tươi bền bỉ không tiêu tan. Ngoạc kép, tiện nghi bọn hắn, Thôi Phóng đem trong tay mai nhánh đưa cho một tên nội thị. Đi tìm bình ngọc, đặt ở quả nhân trong thư phòng đi. Chờ đến trong lúc này tùy tùng cung kính lui ra về sau. Lại như nói một mình, Bắc Yến chính dương đạo tay, kéo dài thật là dài, người sống một đời, luôn có chút nhược điểm. Cái này quả nhân lý giải, nhưng cũng không có nghĩa là liền muốn rộng lo lắng. Những người này liên lụy ra thuộc người nhà, trực hệ bên trong, toàn bộ biếm thành tội nô, đặc biệt cha cho ta cha một cái. Có cái gì con riêng, bên ngoài trạch loại hình, không thể để lộ đi một cái, dù sao cũng phải cùng nhau dòng dã mới tốt. Này một chỉ xuống, liên lụy người càng sâu gấp 10 lần, hết thảy nội thị đều là tê cả da đầu, đặc biệt là tổng quản Khang Vi, lúc này chỉ có thể cắn răng ứng với. Vâng, ha ha, này chút bán nước chi tặc, hoặc là vì danh làm lợi, hoặc là vì người bên ngoài, vì danh làm lợi, tự thân không nỡ bỏ chết, vì người bên ngoài, không nỡ bỏ người bên ngoài chết. Quả nhân càng muốn một mẻ hốt gọn, để bọn hắn biết phản bội xuống tràng. Thôi Phóng cười lạnh mấy tiếng, đột nhiên khom lưng, đột nhiên ho khan, quân thượng, bên ngoài lạnh, còn mời nhập thất bên trong tĩnh dưỡng. Khang Vi tiến lên, một trận xoa bóp thuận khí, Thôi Phóng lúc này mới thở ra hơi, khoát khoát tay, đi thư phòng. Mặc dù bên ngoài đã có mấy phần đồng ý, trong phòng lại đốt địa long, còn có trận pháp bảo vệ, quả thực là ấm áp như xuân. Khang Vi hầu hạ Thôi Phóng ngồi ngay ngắn, liền nghe đến quân thượng phân phó, đem thượng nguyên thiên sư đưa tới dược hoàn, lại lấy một viên tới. Quân thượng, thượng nguyên thiên sư có lời, thuốc này trị ngọn không trị gốc a. Khang Vi một cái giật mình, không khỏi khuyên can câu. Thấy Thôi Phong ánh mắt kiên định, bờ môi giật giật, cuối cùng không còn dám khuyên. Mở ra một cái nào đó kim hộp, lấy ra một viên đỏ thắm dược hoàn. Này viên đan dược lớn chừng trái nhãn, dị hương xông vào mũi. Thôi Phóng liền trà sâm sau khi dùng. Không đến nhất thời nửa khắc, trên gương mặt liền nhiều hơn mấy phần đỏ ửng. Cả người cũng tinh thần không ít. Bắt đầu phê duyệt công văn. Trước mắt khẩn yếu nhất, tự nhiên là phương Bắc Ô Duyên bộ chi biến. Lần này Khánh Quốc mặc dù tinh nhuệ đều xuất hiện, còn phụ mang không ít bí bảo. Kết quả lại là thương vong thảm trọng, đặc biệt là thiên sư Thượng Nguyên. Này người không chỉ có là Bạch Hào Sơn trụ cột, càng cùng Khánh Quốc Vương Thất đi lại thân mật, rất được Thôi Phóng thưởng thức duy trì. Chỉ là không nghĩ tới vừa đi Thảo Nguyên, lại thành xa nhau. Trừ cái đó ra, Định Bắc quân đại đô đốc phiền trước, rút lui lúc cũng là lọt vào vây công, vậy mà liền chết như vậy tại trên Thảo Nguyên. Còn có thần bộ ti toàn quân bị diệt, hành nhân ti thương vong hơn phân nửa, năm vị đại nho cũng có hao tổn. Này từng cọc từng cọc, từng kiện đều là tổn hao nhiều long khí sự tình, nhất thời bạo phát đi ra, làm thật làm cho Thôi Phóng đều có mấy phần mắt tối sầm lại cảm giác. Mấu chốt nhất vẫn là hắn căn bản không biết tất cả những thứ này đến cùng như thế nào bại. Thật chẳng lẽ chính là ta người đệ đệ kia? Vì Giang Sơn xã tắc, quả nhân có thể cho vị cho hắn. Nhưng nếu này người đã đầu Bắc Yến, lại là tuyệt đối không thể. Bằng không quả nhân liền thật trở thành tội nhân thiên cổ. Sau khi chết cũng không mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Thôi Phóng mở ra một phần công văn, là có liên quan Bạch Hào Sơn một nhóm tin tức. Này một nhóm tại tổn thất thiên sư về sau, tại Nam trên đường về lại lọt vào mấy lần tập kích. Suýt nữa toàn quân bị diệt, nếu không phải Bạch Hào Sơn chủ dáng chống đỡ bệnh thể, đánh lui một đợt cường địch, mà vừa đến kháng Bắc Thành, vị này Bạch Hào Sơn chủ lập tức viết một phong mật tín. 800 dặm khẩn cấp đưa tới, đem chuyện đã xảy ra đều nói rồi. Thần bộ ti lại còn may mắn còn sống sót một cái ngân chương. Mang theo thần tiêu lôi phù tham chiến, đồng thời đánh giết kẻ địch một tôn thiên sư. Đáng tiếc không phải cái kia chính dương đạo chủ, nhưng cũng tính vật tận kỳ dụng. Thôi Phóng gật gật đầu, tiếp tục xem tiếp, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hết sức âm trầm. Thư viện, hành nhân ti, bát hiền vương, trong này mật báo nội dung. Thật sự là làm hắn đều kinh hãi không thôi, càng có chút khó có thể tin. Bát hiền vương là hiền vương không sai, nhưng làm sao có thể đối Khánh Quốc thẩm thấu đến đây loại cấp độ? Nếu là hắn thật có loại thực lực này, vì sao kế vị còn là chính mình? Không thể không nói, quân vương đa nghi chính là bản năng, kèm theo hành nhân ti, quân đội, Bạch Hào Sơn lần lượt đưa tới tấu. Thôi Phóng đều cảm giác có chút mê hoặc. Phương Bắc Thảo Nguyên sự tình, làm thật khó bề phân biệt. Chỉ tiếc cuối cùng vẫn là không thành. Đối với quân vương mà nói, thủ hạ thương vong nhiều ít đều sẽ không nháy hạ con mắt. Lúc này tiếc nuối nhất vẫn là mưu tính không thành. Trừ cái đó ra, chính là đối bát hiền vương không ngừng bành trướng thế lực lo lắng âm thầm. Hắn khẳng định là hy vọng con của mình kế thừa vương vị. Làm sao đại thế phía dưới không thể không làm ra nể trọng bát hiền vương bộ dáng đến. Lần này party phương đi phương Bắc cũng chưa chắc an cái gì hảo tâm nghĩ, nhưng nếu như đối phương cùng Bắc Yến có chỗ cấu kết như vậy khác biệt, diệt trừ đối phương cũng không phải là tư tâm, mà là vì tổ tông xã tắc. Vàng thật không sợ lửa. Quân thượng, lúc này lại có một thị vệ vội vàng cầu kiến, có kháng Bắc Thành mới nhất tấu. Ra việc này, kháng Bắc Thành bên kia tình báo đều là đệ nhất ưu tiên đẳng cấp. Theo đến theo truyền, xé ra hỏa tất sau khi xem, Thôi Phóng trên mặt lại là bỗng nhiên nhiều một tia đặc sắc biểu lộ. Mông qua vương tử yêu cầu nội phủ, phía dưới có tinh tế tấu, càng thêm lệnh Thôi Phóng kinh ngạc. Thần bộ ti Đoàn Ngọc, còn có Diệp Châu quân đội Tần Phi Ngư dắt tay khuyên hàng. Việc này trọng đại, hắn không khỏi đứng dậy dạo bước, trầm ngâm thật lâu, mô phỏng chỉ. Cuối cùng, Thôi Phóng làm ra quyết định, mệnh Vũ Văn Thương đổi nhiệm định Bắc quân đô đốc, lập tức đi tới kháng Bắc thành, chuẩn bị tiếp ứng Mông qua vương tử bộ lạc. Quả nhân đem phong kỳ vi về nghĩa khả hãn. Đây là chủ quan, sau đó tự có chuyên môn quan văn đem trau chuốt làm thánh chỉ. Mà Thôi Phóng kim khẩu vừa mở, Mông qua vương tử quy thuận tính chất liền bị định ra. Có thái độ này, Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư làm chính là công lao. Đại công, làm xong này chút sau khi quyết định, Thôi Phóng mới như có điều suy nghĩ cười nói. Diệp Châu thần bộ ti bên trong, cũng có thể ra nhân tài a. Cái này Đoàn Ngọc, mặc dù chức vị bất quá bát phẩm, vẫn là đại diện ngân chương, nhưng lần này thần bộ ti toàn quân tận mặc tình huống dưới, lại còn độc thân lên phía Bắc, hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là trung dũng đáng khen. Đặc biệt là dùng thần tiêu lôi phù diệt một tôn thiên sư. Chính là lần này thảo nguyên hành động đại bại bên trong duy nhất sáng lên sắc. Lại càng không cần phải nói, còn có thể bại bên trong cầu sống, thuyết phục Mông qua vương tử tới hàng, lại là to lớn công. Hắn là quốc quân chi thân, muốn biết một cái thủ hạ quan viên cuộc đời, tự nhiên là dễ dàng sự tình. Không chỉ như thế, kinh khủng cơ quan quốc gia động đậy dâng lên, liền liền Đoàn Ngọc đã từng mạo danh, đắc tội bát hiền vương che giấu, đều là rõ rõ ràng ràng. Người tới, truyền lưu niệm. Nghĩ như vậy, Thôi Phóng liền truyền xuống khẩu dụ. Lưu niệm khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu, nụ cười hiền lành, nhưng khánh quốc trên quan trường dưới, đối với cái này người quả thực là vừa run vừa sợ. Bởi vì, vị này chính là đương đại hành nhân ti theo tam phẩm ti đang quốc quân mật thám đầu lĩnh, chỉ là cùng bình thường hành nhân ti chủ quan âm lãnh khác biệt. Vị này lưu niệm thường xuyên vẻ mặt tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn cười hết sức quái dị, phảng phất cưỡng ép điêu khắc đi ra đồng dạng, bất biến không thay đổi. Nếu là nhìn chăm chú lâu, liền sẽ tỏa ra khủng bố cảm giác. Lưu niệm, bái kiến bệ hạ. Lưu niệm cẩn thận hành lễ. Lần này thảo nguyên chuyến đi, sự tình thật sự là làm được rối tinh rối mù. Thôi Phóng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, thần tội. Lưu niệm lập tức cảm giác sau lưng có chút mồ hôi lạnh, vội vàng tạ tội. Chuyện lần này, sau lưng sương mù nồng nặc, ngươi cần phải điều tra rõ ràng. Thôi Phóng nói xong, bỗng nhiên lại nói, Diệp Châu chút thời gian trước huyên náo bây giờ bất thành bộ dáng. Bất quá cuối cùng ra một nhân tài, dù cho thân ở bãi cỏ hoang, cũng hiểu được tinh trung báo quốc. Nói xong, liền đem tình báo quẳng xuống. Lưu niệm hai tay tiếp nhận, nhìn lướt qua, hơi ngưng thần, liền nhớ lại Đoàn Ngọc hồ sơ. Không khỏi lại là dập đầu. Diệp Châu hành nhân ti chấn phủ sứ Hồ Đức bỏ bê cương vị công tác, thỉnh bệ hạ trừng phạt. Tổng thể mà nói, chèn ép hoang dại phi phàm người, chính là khánh quốc quốc sách. Hồ Đức làm được cũng không tính sai, chỉ là sau này Đoàn Ngọc đã dấn thân vào thể chất, xem như cam nguyện vào lồng giam, lại tiếp tục không buông tha, liền có sai lầm quan thể. Nguyên bản đây là không có gì, quan hơn một cấp đè chết người, có oan cũng không có địa phương duỗi. Nhưng lúc này gặp được càng thượng tầng hơn quốc quân chú mục, lại là có căn bản tính biến hóa. Khánh quốc quốc quân xem xét thủ hạ thế mà còn có dạng này trung trinh bất nhị, dũng cảm mặc cho sự tình người, thậm chí còn mơ hồ nhận chèn ép. Hiện tại lập công lớn, lại là nổi lên tâm tư khác. Lưu Niệm mặc dù biết điểm này, cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, chờ đến sau khi đi ra. Hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời âm trầm, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đã có bông liễu bông tuyết tung bay rơi xuống. Không khỏi thở dài một tiếng. Hồ Đức, ngươi sai, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.